hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1060, chương 1060. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện với Lạc Vũ Vi, Diêu Văn Tích không dám quá đáng. Dù sao năng lực của Lưu Tinh Trì và mấy người kia, bà ta đã từng nếm trải. Bà ta cau mày nói, Lạc Vũ Vi, chuyện này không liên quan gì đến cô. Tôi đang xử lý việc nha. Cô đừng có lo chuyện bao đồng. Lạc Vũ Vi liếc nhìn bà ta một cái, không đôi co thêm mà quay đầu lại nhìn Lý Tâm Đồng. Thấy gương mặt Lý Tâm Đồng sưng đỏ, còn có dấu vết bị móng tay cào, cổ và xương quai xanh cũng đầy vết cào cấu. Toàn thân cô ấy đang run rẩy, một tay nắm chặt tay Vũ Vi, một tay ôm bụng, đứng còn không vững. Thấy Lý Tâm Đồng bị thương đến mức này, Lạc Vũ Vi thật sự không dám tin vào mắt mình. Đây là viên ngọc quý mà Lý Gia luôn nâng niu trong lòng bàn tay mà. Bị đánh ra nông nỗi này. Cái, Đồng Đồng, là bà ta đánh em sao? Lý Tâm Đồng vừa khóc vừa gật đầu. Bà ta cứ khăng khăng nói em mang thai. Nói em không xứng sinh con cho Tần Gia. Rồi bắt em tới đây để phá thai. Lạc Vũ Vi chỉ cảm thấy đầu óc ong ong. Chuyện đáng sợ như vậy lại xảy ra ngay bên cạnh mình. Cô không thể tin nổi Lý Tâm Đồng lại bị đối xử như vậy. Nhìn cô ôm bụng, sắc mặt Lạc Vũ Vi tái nhợt vì sợ. Em đau bụng phải không? Đừng sợ, đừng sợ. Chị đưa em đi khám. Em bé sẽ không sao đâu. Đừng lo. Thấy bộ dạng hoảng hốt của cô, Lạc Vũ Vi còn tưởng là cô ấy thật sự đang mang thai. Không có, Lý Tâm Đồng kéo tay cô lại. Em không có thai, không có, bà ta đánh vào bụng em. Lạc Vũ Vi, cô liếc nhìn Diêu Văn Tích. Không còn gì để nói, chị đưa em đi khám trước. Lấy ít thuốc, với mức độ thương tích thế này, ít nhất cũng phải uống thuốc giảm đau và chống viêm. Nhưng Diêu Văn Tích lại chặn đường không cho đi. Không được, Lạc Vũ Vi, cô đừng lo chuyện không phải của mình. Chuyện này không liên quan gì tới cô. Lạc Vũ Vi thấy bà ta như vậy thì chẳng buồn tranh cãi. Cô biết Diêu Văn Tích khó đối phó, nên không nói thêm lời nào, mà trực tiếp gọi điện cho Tần Mạc. Tần Mạc, đến bệnh viện ngay, Đồng Đồng bị mẹ anh đánh bị thương đầy người. Tới nhanh lên. Cô đọc địa chỉ bệnh viện một lượt rồi cúp máy. Cô hành động quá nhanh, đến mức Diêu Văn Tích còn chưa kịp phản ứng. Cô, Lạc Vũ Vi, cô bị gì thế hả? Chuyện này liên quan gì đến cô? Cô, Đồng Đồng là bạn tôi. Bà đánh bạn tôi thành thế này, tôi dĩ nhiên phải quản. Diêu Văn Tích, cứ chờ báo ứng đi. Bà thật nghĩ trên đời này không ai trị nổi bà sao? Tôi nói cho bà biết, lần này bà nhất định sẽ hối hận. Diêu Văn Tích cười lạnh. Hừ, hối hận, tôi chỉ biết, con danh này muốn dùng đứa con để uy hát. Về chúng tôi, Tần gia là kiểu gia đình gì chứ? Sau này Tần Mạc phải cưới con gái nhà danh giá. Nếu để người ta biết nó có con ngoài giá thú, thì danh tiếng của nó còn ra gì? Cái thứ hoang thai này tuyệt đối không thể giữ lại. Tránh ra, tôi không tránh đấy. Bà dám động vào Đồng Đồng một sợi tóc, tôi sẽ lập tức gọi chồng tôi. Lần trước, bài học tập đoàn Diệp thị cho mà còn chưa đủ sao? Cô, Diêu Văn Tích tức đến phát điên. Bà ta không sợ Lý Tâm Đồng, nhưng lại sợ Lạc Vũ Vi. Nói đúng hơn, bà ta sợ những người đứng sau cô như Lưu Tinh Trì và Diệp Phồn. Cuộc giằng co chưa kéo dài được bao lâu, thì Tần Mạc đã đến. Trùng hợp là hôm nay Tần Mạc ở gần đây. Anh vừa ăn cơm với bạn học gần khu vực này, vừa tới nơi thì nhận được cuộc gọi của Lạc Vũ Vi. Chạy đến nơi, nhìn thấy cô gái mà anh nâng niu trong lòng bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Đầy vết cào xước sâu gần như biến dạng gương mặt, Tần Mạc hoàn toàn sững sờ. Đôi mắt vốn luôn trong sáng linh động, giờ đây đầy nước mắt, toàn là uất ức và sợ hãi. Trái tim Tần Mạc như thắt lại. Đồng Đồng, Cách chương.